Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3978. Chương 3978. Đến nghịch thần tông. Trừ trận pháp bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn có tuế nguyệt kịch độc. Tại huyết nguyệt ma giáo không biết Bạch Vũ Triết đến tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết nếu như ẩn thân tiến vào bọn hắn trong trận doanh, phóng thích một chút tuế nguyệt, cảm giác kia khẳng định cũng là phi thường thoải mái. Đương nhiên, chỉ bằng đối phương loại này trận doanh, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có phệ thiên ma vương, có thiên thủ hộ pháp, còn có nhiều như vậy cường giả đứng đầu. Cho dù là tại tuế nguyệt kịch độc bên trong, đoán chừng vài phút đều có thể muốn Bạch Vũ Triết mệnh. Đương nhiên, coi như không như thế thao tác, tuế nguyệt cũng khẳng định có giá trị lợi dụng. Lại có, chính là Bạch Vũ Triết những cái kia thủ đoạn đặc thù. Âm công, tinh thần công kích, công kích linh hồn tất cả đều am hiểu. Những thủ đoạn này vô luận tại nhân giới vẫn là thần giới, đều là phi thường thưa thớt. Tại cao thủ quyết đấu thời điểm, vô cùng có khả năng một chút xíu ảnh hưởng, liền có thể quyết định thắng bại. Mà cái này ba loại thủ đoạn đều không có hoàn toàn phòng ngự biện pháp, chỉ có thể là dựa vào thực lực bản thân tới cứng kháng. Tối đa cũng chính là phương pháp càng cao minh hơn, phòng ngự hiệu quả sẽ khá hơn một chút mà thôi. Lại có, chính là y thuật của hắn cùng đại tông sư cấp bậc tiêu chuẩn luyện đan. Đương nhiên, y thuật của hắn ở tại thần giới còn không có làm sao truyền ra, người biết vô cùng ít ỏi. Hai người đơn giản giao lưu vài câu sau đó, Bạch Vũ Triết liền tiếp tục đi đường. Hắn cách nghịch thần tông đã chỉ cần nửa ngày chi phối lộ trình. Ở đây hắn đều có thể cảm nhận được phía trước đại chiến cái chủng loại kia không khí. Thẩm Ngạo Thiên không có đem Bạch Vũ Triết sắp đến tin tức nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở bên trong. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết đến nghịch thần tông. Bất quá nghịch thần tông bên ngoài đại khái khoảng hơn 10 dặm, chính là huyết nguyệt ma giáo đông đảo cao thủ doanh địa tạm thời. Bọn hắn người kỳ thật cũng liền ngàn thanh cái mà thôi, nhưng là chiếm cứ doanh địa lại rất lớn, phân tán rất mở. Đầu tiên là tốt hơn phong tỏa nghịch thần tông, quan sát được càng nhiều chi tiết. Thứ hai, đại khái cũng là trong lúc vô hình tại phòng bị Bạch Vũ Triết tuế nguyệt kịch độc đi. Tuy nói hiện tại Bạch Vũ Triết tựa hồ rất không có khả năng ra, nhưng đề phòng điểm tổng không sai. Không phải bị hắn một phần kịch độc xuống dưới, còn lại mười mấy 20 người, vậy liền rất xấu hổ. Bạch Vũ Triết y nguyên còn duy trì ẩn thân trạng thái, đối phương cũng không có phát hiện. Nghịch thần tông hộ tông đại trận là vận hành trạng thái, chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh, đây là nhất định phải vận hành. Bạch Vũ Triết muốn giấu giếm được tất cả mọi người tiến vào nghịch thần tông, vậy cũng chỉ có thể là dựa vào hắn đến lặng lẽ phá trận. Hắn lựa chọn một cái góc, bên này không tại huyết nguyệt ma giáo đông đảo cao thủ trong tầm mắt, khoảng cách cũng xa xôi một số. Hắn chủ yếu muốn tránh đi người chính là huyết nguyệt ma giáo người. Không thể không nói, có thể trở thành đỉnh tiêm tông môn hộ tông đại trận, dù là nghịch thần tông tại trận pháp nhất đảo yếu nhược một số, cũng tuyệt đối không đơn giản. Đặc biệt là đang vận hành trạng thái phía dưới, muốn vô thanh vô tức phá trận độ khó tự nhiên là lớn hơn. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ thần giới trận pháp đệ nhất nhân bản lĩnh, đều dòng dã dùng đã hơn nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng, dung nạp chính mình đi vào. Cái này còn không thể xem như phá giải, tối thiểu nhất muốn bằng vào như thế một lỗ hổng liền công phá trận pháp này, kia là tuyệt đối không có khả năng. Mở ra lỗ hổng sau đó, Bạch Vũ Triết tiến vào nghịch thần tông. Nghịch thần tông bây giờ thủ vệ vô cùng xâm nghiêm, khắp nơi đều có người tuần tra, mà lại tu vi đều không thấp.